Đêm tình Phú Sương, chương 53, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hàng thời trang né Tần Mặc Đình lái siêu xe đỗ trước cửa hàng cùng Sở Dai Hân không chút che giấu bước vào. Đôi nam nữ xứng đôi đi cùng nhau khiến người ta không khỏi nổi lòng ngưỡng mộ. Xin chào Tần tiên sinh, những mẫu mới đều đã đem ra hết rồi à? Quản lý cửa hàng vui vẻ niềm nở bước đến chỉ tay qua từng bộ váy xã hội xa xỉ bên cạnh. Những bộ váy ở đây đẹp đến nỗi làm cho bất kỳ nữ nhân nào cũng phải dậy sóng trong lòng. Cô đúng là mở mang tầm nhìn lại xoay người lại thì thấy người quản lý cứ loay hoay với Tần Mặc Đình giới thiệu mẫu mã đủ thứ. Em thích cái nào? Tần Mặc Đình ôm vai cô bước đến chỗ váy kia nhẹ giọng hỏi. Em không giỏi chọn mấy thứ này. Anh chọn giúp em đi. Sở Dai Hân đúng là rất khó chọn vì bộ nào cũng đẹp, lấp lánh xa hoa. Thử cái này đi. Hắn đưa tay lấy một cái từ tay của người quản lý đứng cạnh. Mời tiểu thư sang phòng thay đồ bên này à? Nhân viên nhanh chân lẹ tay bước đến dẫn cô đến một nơi thử đồ khác. Một lúc sau, trên lầu đi xuống cô gái khiến tất cả mọi người trố mắt mê muội. Chiếc váy ôm nhẹ eo tôn lên hoàn toàn cơ thể tuyệt mỹ, nước da trắng mịn càng khiến cho nàng nổi bật, cộng thêm cổ áo váy trễ vai lộ ra phần vai thon thả gọn gàng, mái tóc dài mềm mượt xõa nhẹ xuống nhìn nàng giống như một thiên kim tiểu thư cao quý xinh đẹp đến động lòng người. Em, trông rất kỳ sao, thấy Tần Mặc Đình nhìn cô mãi không nói gì khiến cô khuôn mặt ửng đỏ ngại ngùng định thay bộ khác thì cả người đã bị người đàn ông ôm gọn vào lòng. Tiểu Dai Hân, em xinh đẹp lắm, bộ váy này rất hợp với em. Hắn không kiềm được hôn nhẹ lên bờ vai lộ ra của nàng, đôi nam nữ tuyệt mỹ phản chiếu qua gương làm người ta đúng phải thốt lên sự hoàn mỹ. Đã hơn 5 giờ chiều, Bạc Ân Tùy giống như bị mất hồn ngồi trước cửa sổ lẳng lặng suy nghĩ. Đến giờ cô phải đi gặp tên ác ma đó, cô chẳng muốn đi nhưng nếu không đi thì mọi chuyện còn tệ hại hơn. Hắn nói đúng, cô biết rõ tính cách hắn nhất định sẽ giở trò gì đó khiến người khác điên lên. Khách sạn S thành phố Hàn Châu. Những cảnh vệ đứng trước cửa canh phòng rất cẩn thận nhưng khi nhìn thấy Bạc Ân Tùy thì bọn họ hơi né ra một chút nhường đường. Âu tiên sinh đang chờ bên trong, người thuộc hạ mặc vest rất cẩn trọng lên tiếng. Cô đứng trước cửa ngẫm nghĩ cũng chẳng thể quay đầu được nữa nên bước vào, cánh cửa nhẹ khép lại một tiếng. Cạch, khiến lòng cô chợt hốt hoảng tinh thần giống như sắp phải đối mặt với địa ngục. Cô gái nhỏ nhắn mặc đơn giản áo thun rộng và quần jean ngắn có khoác áo bên ngoài. Phong cách năng động thoải mái đúng với tính cách của cô, người đàn ông yên vị trên sofa lớn dưới sàn trải thảm lông nhập khẩu bầu không gian tràn ngập mùi tiền. Lại đây, giọng nói khàn lạnh làm cô lạnh hết sống lưng nhưng vẫn từng bước tiến lại. Góp cuộc anh muốn làm gì? Cô nàng nhỏ giọng thần sắc tuy bình thường nhưng đáy mắt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi. Không cần sợ tôi như vậy, em đến đây đi cùng tôi đến một nơi. Hắn bước ra gần cô. Ánh đèn lúc này mới chiếu rõ ngũ quan trên khuôn mặt điển trai của hắn, dáng người cao lớn mặc bộ Âu phục thiết kế tỉ mỉ đứng đối diện như một con sói lớn nhìn ngắm con mồi của mình. Gì chứ, sao tôi phải đi cùng anh? Bạc Ân Tùy chau mày ngẩn lên nhìn hắn. Vậy em muốn ở đây cùng tôi làm chuyện thân mật riêng tư sao? Hắn cười lạnh giọng điệu trêu chọc. Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Ân Tùy không nói lại hắn nên cũng im lặng bất đắc dĩ phải thuận theo ý muốn của hắn. Bữa tiệc của cung gia tổ chức rất lớn, hầu hết những nhân vật máu mặt nhất đều quy tụ ở đây vì không những đại diện cho mặt mũi nhà họ cung mà cả Lục gia cũng có phần dính dáng đến không ít. Cung Giác Sơn gặp lại em gái Sở Linh Chi trong lòng cũng có chút nguôi ngoai, những chuyện cũ đã qua cũng không thể để mãi trong lòng. Anh hai, lâu quá không gặp. Sở Linh Chi mỉm cười hiểu hậu nhìn qua cung Giác Sơn rồi cung phu nhân cũng niềm nở cười đáp lại. Em ốm đi nhiều rồi. Cung Giác Sơn nhìn em gái đau xót trong lòng khẽ cầm tay an ủi. Lục Nhất Hoàng đi cạnh Sở Linh Chi không rời, dù là xã giao ông vẫn luôn ở cạnh bà vì sức khỏe bà trước giờ không tốt nên luôn phải trông chừng bà thật tốt. Hôm nay là lễ trưởng thành của cháu gái cung Mẫn Ly và đồng thời cũng là lễ đính ước hôn nhân giữa hai gia tộc cung gia và hạ gia Hạ Hải Kiên. Tần Mặc Đình xuống xe nhanh chóng thu hút tất cả những ánh nhìn, đặc biệt hôm nay anh ta còn mang theo người phụ nữ của mình Sở Dai Hân như chứng minh chủ quyền khiến mọi người kinh ngạc, nhìn đôi nam nữ xứng đôi với dung mạo hoàn mỹ hệt một bức tranh cực phẩm tạo ra. Nam thanh nữ tú và thần sắc lộng lẫy sang trọng khó ai sánh nổi, Sở Linh Chi từ xa nhìn thấy Sở Dai Hân thì không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn nén lại ánh nhìn chua xót. Cách chương.